Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1398, chương 1398, Kim ô huyết hoa. Kim đan lão tổ cấp hỏa ma, Cát Đông Húc nghe vậy sắc mặt không khỏi chợt biến. Không sai, đến lúc sau sẽ xuất hiện kim đan lão tổ cấp hỏa ma. Bất quá số lượng rất ít. Chỉ cần vận khí không nên quá kém, bình thường sẽ không gặp phải. Hơn nữa một khi trên Thái Dương ba chân ô nha bóng đen làm nhạt đến hoàn toàn biến mất, chúng ta thì sẽ bị tự động Nazi ra kim ô cấm địa. Cho nên chỉ cần chịu đựng qua đoạn thời gian đó liền triệt để an toàn. Kim Phi Dương gật đầu dài, thích nói, cái kia ba cái động thiên kim đan lão tổ sẽ đi vào sao? Này kim ô cấm địa nhưng là ở trên biển rộng, hơn nữa nghe ý của ngươi địa vực cực kỳ rộng lớn. Bên trong thiên tài địa bảo rất nhiều, ba cái động thiên kim đan lão tổ trong đó chẳng lẽ cũng có thể hình thành hiểu ngầm. Không vào vào tìm tòi, Cát Đông Húc hỏi, làm sao có thể chứ? Hoắc Lâm động thiên kim đan lão tổ tổ thành trưởng lão hội. Ở trong rất nhiều chuyện hình thành quy định cùng hiểu ngầm. Mục đích chính là vì phòng ngừa bản thổ kim đan lão tổ trong đó tranh đấu chém giết. Tổn thương Hoắc Lâm động thiên nguyên khí, cho cái khác động thiên đại cử binh xâm lấn cùng chiếm đoạt cơ hội. Này kim ô cấm địa chính là trên đại dương vô chủ cấm địa. Địa vực rộng rộng, thiên tài địa bảo rất nhiều. Bên trong có không ít thậm chí có thể tăng lên kim đan lão tổ tu vi. Kim đan lão tổ tự nhiên là hận không thể thân vào bên trong. Há lại sẽ cùng các động thiên khiêm nhường. Làm sao cấm địa kết giới có pháp tắc, chỉ cho kim đan lão tổ trở xuống tu sĩ tiến nhập. Kim đan lão tổ một khi tiến nhập thì sẽ lập tức gây nên thông đạo sụp xuống, trực tiếp đã bị ngăn ở ngoài đầu. Kim Phi Dương đáp lời, nếu là như vậy, này kim ô cấm địa cũng không phải là không thể tìm tòi. Cát Đông Húc nghe vậy ngầm thầm thở, phào nhẹ nhõm, hắn bây giờ thực lực tuy rằng tăng mạnh, càng có cương thi đại quân làm hậu thuẫn, coi như gặp phải kim đan lão tổ cũng có thể chống đối một. Hai, nhưng dù sao không thể nào là kim đan lão tổ đối thủ. Vì lẽ đó nếu như kim đan lão tổ cũng tiến nhập kim ô cấm địa, vậy hắn phải nhận thức thật cân nhắc, có hay không từ bỏ kim ô hỏa, nghĩ biện pháp tìm kiếm cái khác hỏa chủng. Lão đại ngươi quyết định tham dự sao? Kim Phi Dương nghe vậy lập tức mừng tít mắt, kích động hỏi, ngươi trước đừng hỏi quyết định của ta, ngươi trước đem sự tình nói tiếp rõ ràng. Này kim ô cấm địa có thể xuất hiện kim đan lão tổ cấp hỏa ma. Hơn nữa lại cùng thượng cổ tam túc kim ô truyền thuyết có quan hệ. Trình độ hung hiểm khẳng định vượt qua quỷ vụ chiến khư. Ngươi bây giờ đã là long hồ cảnh 9 tầng. Còn dư lại tuổi thọ cũng đủ. Lại có kim kiếm môn toàn lực vun bón. Như này kim ô cấm địa không có gì để cho ngươi tình thế bắt buộc đồ vật. Ngươi cũng không cần thiết mạo hiểm như vậy chứ. Cát Đông Húc không trả lời mà hỏi lại nói. Trình độ hung hiểm đâu chỉ vượt qua quỷ vụ chiến khư a. Căn bản cũng không phải là cùng cái cấp bậc. Hơn nữa lần trước ở quỷ vụ chiến khư, lão đại ngươi cái kia pháp bảo có khắc chế ác quỷ âm hồn chi kỳ hiệu. Chúng ta lúc này mới hữu kinh vô hiểm. Nhưng này kim ô cấm địa, có người nói mỗi một đầu hỏa ma có cấp cao long hổ cảnh thực lực. Nếu như gặp gỡ thành đoàn lời. Kha kha, đừng nói cái gì ba đại tông bí truyền đệ tử. Coi như long hổ cảnh viên mãn tu sĩ e sợ cũng phải ngã xuống. Còn gặp gỡ kim đan lão tổ cấp hỏa ma. Vậy cũng chỉ có thể chờ mong kỳ tích xuất hiện. Cái này còn không là then chốt. Dù sao gặp gỡ thành bầy hỏa ma xác suất khá là nhỏ. Hơn nữa hỏa ma không có gì linh trí. Chúng ta có thể nghĩ biện pháp trốn mở. Cái kia kim đan lão tổ cấp hỏa ma số lượng cực nhỏ. Lại là phía sau mới có thể xuất hiện. chúng ta gặp xác suất càng nhỏ hơn. Chân chính mấu chốt vẫn là tiến nhập chốn cấm địa này tu sĩ. Công Tôn Thành không đợi Kim Phi Dương mở miệng, đã tiếp lời đáp lời. Lần trước tiến nhập quỷ vụ chiến khư đơn giản cũng chỉ chúng ta Hoắc Lâm động thiên tu sĩ. Hơn nữa chân chính người lợi hại cũng rất ít. Dù sao cái kia địa phương quỷ quái rất nhiều người còn không yêu thích. Cũng không cho là có thể tìm được tốt linh dược. Lần trước sở dĩ đã kinh động ba đại tông người. Cũng là bởi vì có nghe đồn nói quỷ vụ chiến khư bên trong xuất hiện kim quang. Nhưng này kim ô, cấm địa lại bất đồng. Nghe đồn chính là thượng cổ một đầu tam túc kim ô ngã xuống nơi. Bên trong thiên tài địa bảo rất nhiều. Thậm chí không ít đối với kim đan lão tổ đều vô cùng hữu ích. Lại ở vào trên biển rộng. Có thể tưởng tượng được đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người tràn vào. Không chỉ có ba cái động thiên, đáy biển hải yêu tu sĩ, thậm chí còn có phương xa nghe tin mà đến tu sĩ. Hơn nữa mỗi một vị tu sĩ chí ít đều là cấp cao long hổ cảnh thực lực. Bởi vì thấp hơn cấp cao long hổ cảnh đi vào vốn là chịu chết. Kha kha, đương nhiên lão đại ngươi ngoại trừ. Công Tôn Thành nói đến thấp hơn cấp cao long hổ cảnh tu sĩ đi. Vào là chịu chết thời gian. Đột nhiên nghĩ lên Cát Đông Húc còn chưa phải là cấp cao long hổ cảnh. Lại lập tức bổ sung một câu. Công Tôn Thành nói không sai. Kim ô cấm địa trình độ nguy hiểm vượt xa quá quỷ vụ chiến khư. Thậm chí cái kia chút cấp cao long hổ cảnh bên trong. Có một bộ phận vẫn là tuổi thọ sắp tiêu hao hết. Vào kim ô cấm địa làm lần gắng sức cuối cùng long hổ cảnh 9 tầng tu sĩ. Những người kia không chỉ có thực lực cực kỳ khủng bố. Thậm chí có chút còn không kém chút nào cùng Bàng Nhược Hải. Hơn nữa một khi bắt đầu chém giết cũng là hung ác nhất. Kim Phi Dương gật đầu nói. Sắc mặt ngưng trọng. Đã như vậy, ngươi còn muốn mạo hiểm như vậy. Cát Đông Húc trong lòng càng không rõ. Lấy Kim Phi Dương hôm nay tu vi, còn dư lại tuổi thọ còn có bối cảnh. Hắn căn bản không cần mạo hiểm lớn như vậy. Đúng là Công Tôn Thành ba người bọn họ bây giờ còn không có đột phá đến long hổ cảnh 9 tầng. Còn dư lại tuổi thọ cũng không bằng Kim Phi Dương nhiều. Mấu chốt nhất là môn phái có thể cung cấp cho sự giúp đỡ của bọn họ có hạn. Bọn họ muốn đột phá đến long hổ cảnh 9 tầng. Thậm chí bước lên kim đan đại đạo, rất nhiều vẫn còn cần dựa vào chính bọn hắn nỗ lực bính bác. Không phải ta muốn mạo hiểm như vậy, mà là vì môn phái, vì phụ thân ta, cũng vì chính ta, ta phải được mạo hiểm như vậy. Kim Phi Dương nghiêm nghị đáp lời, lời ấy nghĩa là sao? Cát Đông Húc lông mày dương lên, hỏi, kim ốc cấm địa bên trong có một loại linh dược. Tên là kim ô huyết hoa, nó hình dạng lại như một con dương cánh bay lượn tam túc kim ô. Nghe đồn là kim ô máu thai nghén ra linh dược. Này kim ô huyết hoa, chúng ta long hổ cảnh tu sĩ không cách nào dùng ăn. Nhưng kim đan lão tổ lấy tam muội chân hỏa hóa mở liền có thể trực tiếp làm linh đan dùng. Này kim ô huyết hoa dược hiệu cực kỳ kinh người. Hơn nữa dùng nhiều đóa dược hiệu cũng sẽ không yếu bớt. Có người nói, kim đan sơ kỳ lão tổ liên tiếp dùng 5 đóa như vậy, kim ô huyết hoa liền có thể đột phá đến kim đan. Trung kỳ cảnh giới, lão đại ngươi cũng biết, phụ thân ta tuy rằng đã trở thành kim đan lão tổ. Nhưng ở kim đan lão tổ bên trong nhưng thật ra là lót đáy. Vì lẽ đó coi như hắn đột phá làm kim đan lão tổ. Vượt qua đại hải đi cái khác đại động thiên vẫn có không nhỏ hung hiểm. Nhưng nếu hắn có thể đột phá trở thành kim đan trung kỳ. Cái kia vượt qua đại hải đi cái khác đại động thiên liền an toàn rất nhiều. Một khi phụ thân ta có thể vượt qua cái khác đại động thiên. Hắn liền có thể nghĩ biện pháp mua chính hắn cần lục phẩm linh đan. Cũng có thể nghĩ biện pháp giúp ta mua kết kim đan. Ta đã dùng qua kim đan đạo văn quả, nếu như lại phục dụng một hạt kết kim đan, cái kia bước lên kim đan đại đạo cơ hội liền lớn hơn nhiều. Một khi ta bước lên kim đan đại đạo, kim kiếm môn liền có 3 vị kim đan lão tổ. Kha kha, đợi một thời gian, nói không chắc chúng ta kim kiếm môn liền bước lên Hoắc Lâm động thiên hàng đầu thế lực, trở thành 4 đại tông môn một trong. Khi đó, ta cần phải cái gì đó lăng thiên, cho má hoa tiên tử đẹp đẽ. Kim Phi Dương đáp lời, nói đến phía sau, trên mặt của hắn không kìm lòng được toát ra một vệt kích động cùng ngóng trông vẻ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.